Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4673, khí tức cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Lôi, Dương Bách Xuyên nhìn nữ tử Á Thánh bay nhanh ra khỏi sương mù, hắn gầm lên một tiếng rồi ném ra lá ngũ lôi trong tay. Ầm ầm ầm răng rắc, sấm sét ngũ hành bột phát, chỉ trong chốc lát đã quét về phía nữ nhân kia. Năm tia sét có màu sắc khác nhau giống như năm con giao long hóa thân từ sấm sét. Thanh thế vô cùng to lớn. Đất trời dường như đều trở thành sấm sét, khí tức cường đại, ánh sáng vô cùng chói mắt. Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy ngạc nhiên, uy lực của lá tử vân ngũ lôi lần này mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Chắc chắn sự thay đổi này do bình càn khôn thăng cấp mang lại. Đây cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng lá ngũ lôi sau khi thăng cấp. Nếu so sánh, trước kia khi bình càn khôn thăng cấp, uy lực của lá ngũ lôi sẽ tăng theo nhưng cảm giác cũng không quá mạnh. Lúc trước có thể hóa hình thành 5 con rắn thì hiện tại chính là 5 con giao long, mạnh hơn không chỉ một cấp. Sau khi bình càn khôn thăng cấp, Dương Bách Xuyên cho rằng lực sát thương của sấm dư hấu là mạnh nhất. Lúc đó hắn cũng không xem của lá ngũ lôi, cứ nghĩ chỉ có thể xếp thứ hai, nhưng hiện tại xem ra là ngang tài ngang sức. Lá ngũ lôi cũng rất mạnh, thấy vậy, Dương Bách Xuyên càng thêm tự tin. Được hay không thì phải xem lần này, nữ nhân Á Thánh có thể tránh được 5 chiêu chí tôn thần thông. Dương Bách Xuyên biết đó là kết quả của việc nhiếp hồn lão tổ ra chỉ khống chế. Chuyện này cũng nắm trong dự tính của hắn. Nhưng trông nàng ta cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, lúc này nàng ta tóc tai bù xù, phù văn khắc trên cơ thể đã nhạt đi nhiều. Chứng minh, chí tôn thần thông của hắn đã gây thương tổn cho nàng ta, tức là có hiệu quả, tiêu hao không ít năng lượng của lão già kia. Nhìn từ một góc độ khác, 3 viên hỗn nguyên tiên đan mà hắn dùng không hề lãng phí, cưỡng ép tăng thực lực sau đó cùng chí tôn thần tông tấn công quả nhiên có tác dụng. Hắn nghĩ nhất định mình phải nghiên cứu chiêu thần thông thứ sau, vẫn luôn không có thời gian, hiện tại xem ra là mình đã bỏ quên mất độc môn thần thông của lão đầu. Chí tôn thần thông co moi 2 chiêu, chiêu sau mạnh hơn chiêu trước, 5 chiêu mà hắn đã học được phù hợp với tu vi và thực lực hiện tại. Phía sau còn tới 7 chiêu cần hắn lĩnh ngộ. Bắt đầu từ chiêu thứ 6 của thần thông là một bước ngoặt lớn. Dương Bách Xuyên tin đợi sau khi hắn học được chiêu thứ 6, thực lực sẽ nhanh chóng tăng vọt. Thân xác thượng cổ Á Thánh bị thần thông của hắn đánh cho chật vật đầu bù tóc rối, chứng minh sự cường đại của bộ thần thông này. Lòng hắn lại ngập tràn chờ mong với chiêu thứ 6. Lúc này, 5 tia sét đang đánh phía trước nữ nhân Á Thánh, hóa thành 5 con giao long lao về phía nàng ta. Cơ thể pháp tướng của Dương Bách Xuyên cao 100 mét, đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt của nhiếp hồn lão tổ thay đổi, cuối cùng lão cũng nhíu mày. Chứng minh lá ngũ lôi đồng loạt tan cong khiến nhiếp hồn lão tổ cảm nhận được uy HP, nói thật Dương Bách Xuyên cũng rất mong chờ về uy lực của lá ngũ lôi, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng sau khi được thăng cấp. Không biết có tiêu diệt được con rối này không, nếu như được thì quá tốt, không được cũng chẳng sao. Hiện tại hắn đã có tự tin bình tĩnh đối phó. Nghĩ đến những gì mình có trong tay, huyết quan hoàng tuyền chuẩn bị ra trận bất cứ lúc nào. Âm răng rắc, tiếng sấm nổ rung trời, cuối cùng cũng đánh trúng người khôi lỗi A Thánh. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên nhắm mắt theo bản năng sau đó dùng mắt càn khôn để quan sát. Thứ hắn chờ đợi lúc này chính là thời cơ, không dám buông lòng. Có mắt càn khôn, Dương Bách Xuyên thấy sức mạnh ngũ lôi đang yếu rồi tiêu tán, nhưng nữ nhân Á Thánh kia cũng không khá hơn là bao, phủ băn trên cơ thể nàng ta đang dần biến mất. Chứng minh uy lực ngũ lôi đã phá hủy phủ văn trên cơ thể hoặc nói đúng hơn là hủy đi một phần ai lực của nhiếp hồn lão tổ. Hai bên nhìn như ngang sức ngang tài nhưng Dương Bách Xuyên biết, lần này hắn thắng rồi. Cách chương.